Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, khi tôi tiễn Trình Trích Tinh ra nước ngoài, em ấy tràn đầy sức sống, vui tươi và hoạt bát biết bao. Nhưng hôm nay, 3 năm sau, Trình Trích Tinh nằm trong buồng thí nghiệm của phòng nghiên cứu. Mọi dấu hiệu sự sống đều phụ thuộc vào ba cỗ máy cao lớn hơn cả cơ thể nó để duy trì. Em ấy là đã C-H-E-T hay vẫn còn sống? Tôi đứng trước buồng thí nghiệm, ngón tay không ngừng miết lên lớp kính lạnh buốt, hoàn toàn không nhận ra nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống hai má từng giọt từng giọt. Bạn trai của Trình Trích Tinh đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Có một cách để cứu mạng, nhưng chưa ai thử qua. Phương pháp gì? Anh ta đưa tôi một cuốn sổ tay dày cộm. Chị đọc cái này trước đi. Tất cả những gì Trích Tinh muốn nói với chị đều nằm trong đây. Cách chương.